Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 263 sắt đá không rời. Benatia đánh đầu phá khung thành. Không thể tưởng tượng nổi. Kỳ tích, tuyệt đối kỳ tích ra đời. Monaco tại thiếu đánh một người tình huống dưới tử chiến đến cùng toàn quân xuất kích. Bọn hắn thế mà thành công. Thật bất khả tư nghị. Ta không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung giờ khắc này cảm thủ. Monaco mang cho tất cả người xem tối phục cổ xung kích. Nhưng cũng là có đủ nhất phá vỡ lực trùng kích rung động. Trước đây không lâu, Milito có cơ hội đem Monaco giết chết. Nhưng là De Gea thành công hóa giải tình hình nguy hiểm. Sau đó Monaco lại xúi dục khoái công. Đường Mauro phía trước trận dùng hắn gâu chân trái tinh xảo thành thạo đưa ra bên ngoài MU bàn. Chân bên trong đường vòng cung truyền bên trong lúc. Chúng ta liền có dự cảm. Trận banh này sẽ không giống bình thường. Phan Cao ra sức trước đâm trúng lăng không đưa bóng đệm hướng về phía trước cầu môn một bên khác. Bóng đá từ Inter Milan phía trước cầu môn trên không lướt qua. Không có Inter Milan cầu thủ có thể giải vây. Giờ khắc này Samuel tất nhiên là bất lực. Hắn hôm nay thành công ngăn chặn Suarez. Thậm chí đem từ Ares làm cho phát cuồng. Thế nhưng là giờ khắc này hắn nhìn qua trên đỉnh đầu bay qua bóng đá cũng chỉ có thở dài. Bất lực. Lucio tận cuối cùng cố gắng đi đánh đầu giải vây lại hay là thất bại. Mà Benatia, 23 tuổi Benatia trở thành anh hùng. Đầu của hắn cầu phá khung thành phảng phất làm hắn quang mang vạn trượng. Khó có thể tưởng tượng một năm rưỡi trước đó, hắn vẫn chỉ là nhất danh hiệu lực League 2 câu lạc bộ cầu thủ. Monaco quá điên cuồng, Tư Đồ Vân Binh quá điên cuồng. Inter Milan chắc thắng bài bây giờ lại có khả năng sắp thành lại bại. Truyền thông trên ghế các quốc gia phóng viên cùng bình luận viên cũng đều điên cuồng. Bọn hắn gầm thét giải thích Monaco cái này như kỳ tích dẫn bóng. Bởi vì Monaco dùng tuyệt đối thủ đoạn không thường quy cùng Inter Milan liều mạng. Đúng, ngươi không chết, chính là ta vong, quyết chiến thời khắc. Monaco lấy ra không màng sống chết dũng khí. Dạng này Monaco, dạng này Tư Đồ Vân Binh, có thể nào không làm cho người nổi lòng tôn kính. 2-1, lưu cho Inter Milan thời gian khả năng không đến 5 phút đồng hồ. Đường Benatia dẫn bóng trong nháy mắt. Bernabeu sân bóng nhìn trên đài Monaco fan bóng đá ầm vang bộc phát ra chấn động vân tiêu tiếng. Hoan hô. Không ít Monaco fan bóng đá đều lã chã rơi lệ, nước mắt trượt xuống khuôn mặt đồng thời thần sắc lại là vô cùng kích động. Vô cùng hưng phấn, tựa như toàn bộ thế giới đều trở nên không quan trọng gì. Trước mắt chỉ có làm bọn hắn cảm nhận được vô hạn dũng khí cùng phảng phất giống như dung chuyển. Trời đất ý chí Monaco, Benatia vọt tình gào thét xông về góc cờ khu. Tại phụ cận nhìn trên đài Monaco fan bóng đá cơ hồ nghĩ muốn xông ra đến ôm hắn. Benatia kích động cuồng hống, thần sắc vặn vẹo, trên cổ gân xanh hiển hiện. Matic, Vertonghen, Phan Cao trước hết nhất phi nước đại đến phía sau hắn. Một tay lấy hắn ôm lấy. Benatia như cũ tại cuồng hống, sắc mặt biến đến mức dị thường huyết hồng. De Gea vọt tới Monaco cầu môn hậu phương hướng về nhìn trên đài một bộ phận khác Monaco fan bóng đá. Giơ lên hữu quyền hung hăng vung vẩy, kích động đến cơ hồ muốn lệ nóng doanh tròng. Gareth Bale không có phóng đi chúc mừng. Tại Benatia dẫn bóng trong nháy mắt, hắn ngã xuống, trong nháy mắt tá lực về sau. Hai chân của hắn trong nháy mắt rút gân. Nhưng là hắn lại nằm ngửa trên đất, nhìn về phía Bernabeu chi chít khắp nơi ban đêm. Hắn không chút kiêng kỵ cười ha hả. Mauro chạy tới bên cạnh hắn, cúi người một tay phủ tại Gareth Bale trên mặt. Đối với hắn quát, đứng dậy, chúng ta cùng đi chúc mừng. Gareth Bale đối với hắn cười nói, ta chuột rút. Mauro lập tức thu hồi tiếu dung, đi vào Gareth Bale bên chân, lại hỏi, đầu nào chân, hai cái đùi. Mauro lập tức ôm lấy hai chân của hắn giúp hắn ép gân. Không khí hiện trường đã mất khống chế. Bernabeu nhìn trên đài băng hỏa lưỡng trọng thiên. Inter Milan trung tướng hai mặt nhìn nhau đều có chút khó có thể tin. Không thể tin được trước mắt hình tượng là thật. Đường Monaco ghế dự bị bên trên cầu thủ cùng huấn luyện viên cũng đều kích động điên cuồng giơ cao. Song quyền chạy hướng góc cờ khu Benatia lúc vốn là hai tay chống nạnh tư thế Tư Đồ Vân Binh lại cắn chặt răng. Hắn cảm giác mình trong cổ nóng hổi, hình như có dòng lũ phun ra ngoài, hốc mắt cũng có chút mơ hồ. Hắn dùng sức hai mắt nhắm lại, hai tay xoa nhẹ đem mặt, sau đó trầm trọng thở một hơi, tựa như mình suýt nữa quên đi hô hấp. Hắn không có đi chúc mừng, bởi vì hắn biết tranh tài còn chưa kết thúc. Monaco là giành trước, nhưng không có nắm vững thắng lợi. Hắn xoay người nhìn về phía ghế dự bị, lập tức sửng sốt, người đâu? Hắn quay đầu nhìn về phía kia chạy tới chúc mừng dự bị đám cầu thủ. Hắn lập tức co giò chạy như bay. Bernabeu toàn trường người xem nhìn xem Tư Đồ Vân Binh phi nước đại thân ảnh. Phảng phất giờ khắc này huấn luyện viên là toàn trường chạy nhanh nhanh nhất người. Hắn như một trận như gió lốc xông qua Mourinho trước mặt. Sau đó tại Mulatto đang muốn đi ôm Perez trước đó đem hắn một thanh níu lại. Tư Đồ Vân Binh lại bị Mulatto cho mang ngã xuống đất. Sau đó hắn dắt lấy Mulatto cũng cùng một chỗ té ngã trên đất. Trên mặt đất lăn một cái. Tư Đồ Vân Binh cấp tốc đứng dậy. Mulatto một mặt ngoài ý muốn. Nhưng khi nhìn đến là Tư Đồ Vân Binh sau lại trong nháy mắt bình tĩnh trở lại chờ đợi lắng nghe Tư Đồ Vân Binh chỉ thị. Bởi vì hắn thấy được Tư Đồ Vân Binh thần sắc vô cùng bình tĩnh. Không chút nào giống như là chạy tới cùng đám cầu thủ cùng một chỗ chúc mừng dáng vẻ. Tư Đồ Vân Binh hai tay bưng lấy Mulatto gương mặt. Nhìn chăm chú cặp mắt của hắn ngữ tốc rất nhanh nói với hắn. Ngươi đi nói cho Benatia. Hắn nghĩ chúc mừng bao lâu liền chúc mừng bao lâu. Kéo dài thời gian, kéo dài thời gian. Sau đó để Mangani nhanh đến chỗ của ta. Còn có ngươi cũng là... Mulatto trọng trọng gật đầu. Tư Đồ Vân Binh buông hắn ra chi sau đó xoay người lại chạy chậm về Monaco huấn luyện viên chỉ huy. Khu vực, gãy quay trở lại trên đường. Hắn lơ đãng quay đầu mắt nhìn thần sắc phức tạp Mourinho. Hai người gặp thoáng qua. Tư Đồ Vân Binh thả chậm bước chân đi tới huấn luyện viên chỉ huy khu vực. Ở thời điểm này Mourinho hướng trọng tài chính web làm ra thủ thế. Hắn dùng ngón tay điểm một cái đồng hồ tay của mình. Ý là Monaco chúc mừng thời gian quá dài. Thế nhưng là Monaco tại góc cờ khu chúc mừng không có chút nào ý chấm dứt. Mangani cùng Mulatto chạy trở về. Tư Đồ Vân Binh đã để đội y vào sân đi thăm dò nhìn Gareth Bale tình huống. Sau đó hắn ôm hai tên cầu thủ cho bọn hắn bố trí lên trận sau nhiệm vụ. Tại web cảnh cáo dưới. Monaco trung tướng mới chậm rãi hướng phe mình nửa chàng đi đến. Lúc này Web lại chạy tới hỏi thăm nằm dưới đất Gareth Bale là tình huống như thế nào. Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đối Web hô to lấy Monaco muốn đổi người. Nếu như Gareth Bale chỉ là bên ngoài sân tiếp nhận trị liệu, như vậy Monaco sẽ ở trên trận bị động giảm quân số. Vốn lại ít đánh một người. Hiện tại ít hơn nữa một người, như vậy Inter Milan phản công thế công liền sẽ càng thêm khó mà ngăn cản. Web cho phép Monaco tiến hành thay người. Hai tên đội y một trái một phải mang lấy Gareth Bale hướng trận đi ra ngoài. Monaco trung tướng nhao nhao tiến lên vỗ vỗ Gareth Bale phía sau lưng hoặc là sờ sờ đầu của hắn. Bernabeu hiện trường tiếng vỗ tay như sấm kéo dài không thôi. Monaco fan bóng đá nhao nhao đối Gareth Bale ôm lấy nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Đường Gareth Bale đi ra trận về sau, web nhắc nhở khác một cầu thủ cũng cấp tốc rời sân. Mauro chậm rãi rời sân, đưa tới Inter Milan fan bóng đá hư thanh. Đường Mangani cùng Mulatto chạy vào sân bóng lúc trên màn hình lớn thời gian đã đi qua 87 phút. Ra sân sau, Mangani cùng Mulatto cấp tốc truyền đạt Tư Đồ Vân Binh chiến thuật chỉ lệnh. Toàn quân tử thủ, dùng hết tất cả thủ đoạn kéo dài thời gian. Lúc này Monaco trận hình nhìn chính là 4-4-1. Mulatto tiếp nhận Mauro đánh hậu vệ trái, mà Mangani gia nhập giữa trận. Nhưng tại thực tế kéo cầu về sau, mọi người lại thấy được Phan Cao cũng về tới vùng cấm địa trước cánh phải tham dự phòng thủ. Monaco nhưng thật ra là 450 trận hình. Tại Monaco thay người trước đó, Mourinho cũng đã làm ra thay người điều chỉnh. Materazzi cùng Manchi ra sân, thay đổi Sivu cùng Zanetti. Manchi gia nhập giữa trận, Lucio, Materazzi, Samuel cũng đều giết vào Monaco phòng thủ mấu chốt khu vực bên trong xung làm tiền đạo. Nhìn cùng Monaco vừa rồi liều mạng đấu pháp rất bình thường tương tự, nhưng tình huống lại khác. Monaco đánh Inter Milan là đột nhiên tập kích. Giờ này khắc này Monaco tao ngộ Inter Milan toàn quân để lên điên cuồng tấn công. Bọn hắn cũng đã giữ cửa trước khu vực lấp kín phòng thủ cầu thủ. Inter Milan trận địa chiến truyền cắt đã không cần đi suy tính. Căn bản không có không gian. Loại người này viên dày đặc tình huống dưới, tự nhiên là đánh truyền bên trong chiến thuật. Tranh tài phút thứ 88 đi mau xong lúc, Maicon cánh phải lên chân truyền bên trong. Vertonghen mặc dù tại cùng Materazzi tranh đoạt bên trong thua trận, nhưng là Materazzi đánh đầu đỉnh lệch. Ở vào gần như xuất ngũ trạng thái, Materazzi hiển nhiên không có rất tốt thi đấu trạng thái. Mặc dù hắn cũng là Mourinho rất bình thường tín nhiệm dự bị cầu thủ. Inter Milan trung tướng vị trí hơi lui về, chờ đợi lấy Monaco kéo cầu môn cầu. De Gea chậm rãi từ từ mà chuẩn bị kéo cầu môn cầu. Chạy lấy đà về sau lại phanh lại, xoay người lại một lần nữa chạy lấy đà. Trọng tài chính web không thể không thổi ngừng tranh tài, chạy tới cho De Gea một trương thẻ vàng, bởi vì hắn kéo dài tranh tài thời gian làm có chút quá phận. Tư Đồ Vân Binh thần tình nghiêm túc, Mourinho thì là thần sắc uy nghiêm. Hai vị chủ soái đều biết, nếu như Monaco thủ không được cuối cùng mấy phút đồng hồ này, như vậy Inter Milan tất nhiên sẽ đoạt giải quán quân. Bởi vì Monaco đã không có bất luận cái gì phản công lực lượng. Đường De Gea mở ra cầu môn cầu bay đến trước trận cánh trái ra đường biên về sau. Inter Milan tranh đoạt từng giây tiến hành khoái công. Tại Schneider tại bên trong vòng phía trước vừa ngừng cầu lúc, dự bị đăng tràng Mangani liền đối với hắn tiến hành phạm lỗi. Chen chân vào ngăn cản động tác rất là chướng mắt. Schneider té ngã trên đất cũng không lo được quá nhiều, lập tức đứng dậy liền muốn kéo cầu. Web lại thổi còi ra hiệu an tâm chớ vội. Schneider lập tức tính tình đi lên lại có đỏ không chỗ phát tiết. Web cảnh cáo Mangani, sau đó thổi còi ra hiệu Inter Milan có thể mở ra đá phạt. Slider đưa bóng truyền cho Stankovic, từ phía sau đưa bóng lại nghiêng truyền cánh trái. Eto tại Phan Cao bức giành lại phát cầu biến hướng hoàn thành thoát khỏi về sau lại thấy được Perez. Ngăn cản tại phía trước tuyến đường bên trên, hắn dứt khoát nguyên địa đưa bóng chọn truyền vùng cấm địa bên trong. Bóng đá bay về phía vùng cấm địa sườn trái nội địa. Benatia quay người ngăn trở Samuel trước chen vào tuyến đường. Tại Samuel từ phía sau hắn có thân thể đối kháng lúc, Benatia thì là đột nhiên ra tốc hướng về phía trước nửa quay người đưa bóng truyền đi ở ngoài vùng cấm cánh phải. Samuel lại là không thể đuổi theo. Phan Cao ở bên phải đường tiếp ứng về sau dẫn cầu quay người hướng về phía trước chậm rãi tiến lên. Eto từ phía sau đánh tới. Cambiaso từ bên cạnh phía trước đánh tới. Tại ba người gặp nhau lúc, Phan Cao đột nhiên hộ cầu quay lưng trong tràng. Cambiaso đối với hắn bước đoạt khiến cho hắn trọng tâm có chút bất ổn. Phan Cao lại xoay người một cái đưa bóng đá hướng về phía Cambiaso. Đối phương căn bản không chỗ có thể trốn. Bóng đá đâm vào trên bàn chân phản bắn ra đường biên. Lúc này thời gian bù giờ đã qua 1 phút. Còn có 2 phút, Monaco mở đường biên cầu đều muốn lãng phí chí ít 20 giây. Web không thể không bởi vì kéo dài thời gian cũng cho Phan Cao một trương thẻ vàng. Phan Cao thì tại khiếu nại Inter Milan cầu thủ khoảng cách quá gần. Chờ Inter Milan cầu thủ rút khỏi đến quy tắc phạm vi về sau. Phan Cao thì đem cầu lưu ngay tại chỗ. Inter Milan cầu thủ vừa khiếu nại Phan Cao còn đang lãng phí thời gian. Đã thấy thừa dịp cái này khoảng cách. Perez nhanh chóng đưa bóng ôm lấy ném cho đi vào trong tràng Phan Cao. Từ phía sau ngừng cầu quay người hướng về phía trước làm bộ nhanh chóng thúc đẩy. Cambiaso lập tức đến để sẻng phủ kín. Phan Cao thì là đưa bóng đại lực hướng về phía trước lội. Lại bị Cambiaso thanh ra đường biên bên ngoài. Phan Cao quan sát một chút Inter Milan phòng tuyến. Hắn quả quyết xông về trước. Bởi vì Inter Milan nửa chàng trống rỗng. Ngoại trừ Cambiaso kéo ở phía sau. Chỉ còn lại Stankovic. Perez lần này không có kéo dài thời gian. Mà là đại lực ném bóng hướng về phía trước bên sân đường. Phan Cao tại Cambiaso cùng Stankovic giáp công hạ tại lội cầu trên đường bỗng nhiên dừng tiền hoa. Hồng, Cambiaso cũng gấp ngừng chuẩn bị bên trên đoạt chặn đường. Nhưng không ngờ Phan Cao lại dẫn cầu chuyển hướng về phía trước. Tiết tấu chênh lệch khiến Cambiaso đã mất đi trọng tâm té ngã trên đất. Phan Cao tiếp tục đi tới. Lúc này hắn nếu như có thể qua rơi Stankovic, như vậy hắn liền đem thu hoạch được đơn đao cầu cơ hội. Nhưng là Phan Cao không có làm như thế. Hắn thả chậm dẫn bóng tiết tấu. Tại Stankovic đến bên trên đoạt lúc, hắn chuyển làm hộ hình cầu thái. Phải chân đạp bóng đá dán đường biên bên trong. Thân thể hướng ra phía ngoài nghiêng đối kháng Stankovic. Thời gian lúc này đã đi tới cuối cùng 30 giây. Đường Cambiaso đứng dậy trở về lại giết tới Phan Cao sau lưng lúc. Phan Cao bỗng nhiên đưa bóng hướng về phía trước nhẹ nhàng nhất trà sát. Sau đó tá lực lui về. Chuẩn bị vòng qua Stankovic trước chen vào. Người cầu phân qua. Nhưng là Stankovic vượt lên trước đưa bóng đụng một cái sau lại lăn ra đường biên. Mourinho ở đây bên cạnh trong mắt lần đầu toát ra bất đắc dĩ. Có lẽ trong đầu hắn còn tại lặp đi lặp lại chiếu lại lấy Monaco dẫn bóng hình tượng. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại biến thành cái dạng này? Không ai nói rõ được. Nhưng Monaco chính là làm được. Như kỳ tích làm được. Phan Cao tiếp tục hướng phía trước sông. Kéo theo Stankovic cùng Cambiaso lui về. Perez chậm rãi đi tới lúc, Phan Cao lại gãy quay trở lại chạy tới Perez trước mặt tiếp ứng. Đợi đến Inter Milan cầu thủ tập thể phóng tới Phan Cao lúc, Phan Cao nguyên địa đưa bóng chọn truyền phía trước, Perez từ đường biên bên ngoài xông về trước, sau đó chuyển hướng trở lại trong tràng lội cầu mục đích rất rõ ràng liền chạy ranh giới cuối cùng. Phương hướng góc cờ khu đánh tới. Inter Milan cầu thủ sau lưng hắn theo đuổi không bỏ. Perez tại dẫn bóng lúc. Khoảng cách Monaco cầu môn càng ngày càng xa. Phảng phất cũng tại khiến Inter Milan hy vọng càng phát ra xa vời. Nhìn trên đài không ít Monaco fan bóng đá là chảy nước mắt tại khàn cả giọng trợ uy. Dù là cuống họng sớm đã khàn khàn, lại vẫn là lặp đi lặp lại hô to. Đường Perez tại góc cờ khu lọt vào Stankovic cùng Cambiaso vây công lúc. Hắn ra sức hộ cầu, như là dùng sinh mệnh tại bảo vệ cầu quyền. Stankovic trên tay có ẩn nấp lôi kéo động tác. Perez cũng tại biên độ nhỏ đem hắn xô đẩy kéo. đường Cambiaso vây quanh ranh giới cuối cùng bên ngoài đi cắt bóng lúc. Perez thì nửa quay người đưa bóng quét về Stankovic. Từ phía sau muốn né tránh nhưng không có né tránh. Bóng đá đánh ở trên người hắn sau phản bắn ra ranh giới cuối cùng. Monaco phạt góc. Perez ngã trên mặt đất thở hổn hển. Cảm giác phảng phất toàn thân tất cả khí lực đều bị rút khô. Nhưng hắn còn tại cắn răng kiên trì giữ vững tinh thần muốn đứng dậy. Đang lúc hắn muốn đứng dậy lúc, hắn chợt nghe đến từ trọng tài chính web thổi lên tiếng còi. Perez lại xoay người nằm trên đất. Hai tay ôm lấy kia bị Cambiaso bày ở phạt góc khu vị trí bóng đá nhắm mắt hôn. Hai hàng kích động nước mắt thuận khuôn mặt trượt xuống. Nhỏ ở xanh tươi tựa như lộ ra vô hạn hương thơm thảm cỏ bên trên. Tranh tài kết thúc. Năm 2010 Champions League quán quân sinh ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?